Vô địch thiên hạ, chương 444, Độc Long Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 444, Độc Long Cốc xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long nghe sư huynh muốn Long Thần Thảo, mặc dù biết là sư huynh vui đùa chi lời nói thế nhưng không nói hai lời, tướng tu la giới chung còn thừa lại 20 nhiều mai Long Thần Đan, Thủy Hỏa Long Nguyên Đan, Nghịch Long Đan toàn bộ lấy ra ngoài. Thích Phạm Thiên đều có thể tướng trong bảo khố Long Thần Thảo toàn bộ tống cho mình, vậy mình cũng không thể keo kiệt không phải. Thích Phạm Thiên cùng Thiên Phật Đế Quốc chúng thánh nhìn 20 nhiều mai Long Thần Đan, Thủy Hỏa Long Nguyên Đan, không tự chủ được thất kinh. Sư đệ cái này, Thích Phạm Thiên lại là thật xin lỗi. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, cười nói. Sư huynh không phải mới vừa nói, ta ngươi không cần khách khí sao? Thích Phạm Thiên cười nói. Tốt lắm, sư huynh hãy thu. Cũng không có từ chối nữa, tướng 20 nhiều mai Long Thần Đan, Thủy Hỏa Long Nguyên Đan toàn bộ nhận lấy. Sau khi Thích Phạm Thiên nhượng người khứ thủ 17 cây Long Thần Thảo, lấy trở về, đưa đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt 17 cây Long Thần Thảo, trong lòng kích động, không khách khí nữa, tướng cái đó toàn bộ nhận lấy. 17 cây Long Thần Thảo, đầy đủ bản thân lại luyện hóa hai đầu Thái Cổ Thần Long. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, tiệc rượu, duy trì liên tục đến đêm khuya, đều vui mừng mà tán. Đứng tại Thích Phạm Thiên an bài Hoàng Cung Điện Viện, Hoàng Tiểu Long đột nhiên hưng khởi tu luyện khởi kiếp trước võ học, tướng kiếp trước võ học miên trường, phục ma quyền diễn luyện một lần. Dù sao nơi này là Thiên Phật Hoàng Cung, Hoàng Tiểu Long vừa đến, thân là khách nhân, cũng nghiêm chỉnh đêm đó tự tiến hành thời gian dài bế quan luyện hóa Thái Cổ Thần Long, dù sao có 17 cây Long Thần Thảo, Hoàng Tiểu Long cũng không cấp hai ngày này. Tu luyện một hồi kiếp trước võ học, Hoàng Tiểu Long tướng địa ngục huyết hoàng thạch lấy ra ngoài, vận chuyển tu la quyết thu nạp trong đó địa ngục cao đẳng năng lượng. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long tu la quyết đề thăng rất nhanh. Đã đột phá đến đệ lục tầng, với lại mơ hồ đạt được đệ lục tầng trung kỳ. Như Hoàng Tiểu Long tu la quyết đột phá đến đệ thất tầng, như vậy thể nội tu la đấu khí tướng triệt để sản sinh lột xác, đồng thời tu la thân. Ác ma chi dực hội lần thứ hai lột xác. Một đêm vô sự, ngày kế ánh nắng tươi sáng, Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra. Hoàng Tiểu Long mới ra tới, Thích Tiểu Phi liền qua tới, hỏi Hoàng Tiểu Long có thời gian hay không, cùng đi đi dạo phố. Đi dạo phố, Hoàng Tiểu Long sửng sốt, nhìn Thích Tiểu Phi mặt cười thấp thấp, nói rằng, ta có vài chục năm không có đi dạo qua đường phố. Vài chục năm, Hoàng Tiểu Long có chút không nói gì, sư huynh đối nữ nhi cũng quá nghiêm khắc đi, trách không được trước đây bản thân đi trước Tinh Vân Đại Lục, Thích Tiểu Phi cũng muốn đi qua nhìn một chút. Ân, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, dù sao hắn cũng đang muốn đi ra ngoài đi một chút. Thích Tiểu Phi nguyên bản còn lo lắng Hoàng Tiểu Long không đồng ý, hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long đồng ý, nụ cười trên mặt triển khai, sán lạn cực kỳ, với lại đột phá nhón chân lên, tại Hoàng Tiểu Long trên má phải ngay lập tức hôn một cái. Hoàng Tiểu Long còn không có phản ứng qua đây thời gian, Thích Tiểu Phi liền đã đỏ mặt cười bỏ đi. Cảm ơn ngươi, Hoàng Đại ca, ta đi chuẩn bị một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Thích Tiểu Phi có chút hoảng sợ né ra bóng hình xinh đẹp, Hoàng Tiểu Long phản ứng trở về, lắc đầu cười cười, sờ sờ mặt gò má bị hôn qua địa phương, nơi nào còn giữ hương vị. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được nhớ lại Lý Lộ. Sau khi chuẩn bị, Thích Tiểu Phi mang theo Tiểu Nhu Tiểu Duyệt lưỡng thị nữ lần nữa qua đây, đứng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Thích Tiểu Phi lần nữa ăn diện một chút, lần nữa ăn mặc, Thích Tiểu Phi người mặc một bộ lục nhạt váy bào. Mặt cười mặc dù không có thi cái gì đại phấn, cũng là đẹp để cho người ta khó có thể rời ánh mắt. Hoàng đại ca, chúng ta đi thôi. Thích Tiểu Phi thấy Hoàng Tiểu Long có chút ngẩn người nhìn mình, mặt cười sáp hồng, nói rằng. Nga, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh. Lập tức khổ nhiên một cười, đều nói hồng nhan mặt kẻ gây tai họa, lời này không giả, nữ nhân thật đẹp cũng không thấy là một loại chuyện tốt. Hoàng Tiểu Long có thể tưởng tượng được, đợi lát nữa đường phố thời gian, phiền toái nhỏ khẳng định lại hội không thiếu. Quả nhiên, bốn người đường phố thời gian, một ít tự nhận anh tuấn bất phàm đại gia tộc đệ tử tránh không được tiến lên đến gần, Hoàng Tiểu Long cái này thần long công tử chỉ có thể làm hộ hoa sứ giả. Một ngày đi dạo xuống, Hoàng Tiểu Long đã không nhớ ra được là vài lần bộc lộ tài năng, kinh sợ thối lui này tự nhận anh tuấn tiêu sái gia tộc đệ tử. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long lộ một tay sau, cũng không phải tất cả gia tộc đệ tử cũng sẽ bị kinh sợ thối lui. Chẳng hạn như một người tên là Ô Chính Nghĩa Ô gia đệ tử. Ô Chính Nghĩa nhìn Hoàng Tiểu Long cười nhạt, tiểu tử, một mình ngươi nô tài, các ngươi tiểu thư đều không có mở miệng, ngươi ở trước mặt ta hung hăng càn quấy cái thứ gì? Tiểu Nhu Tiểu Duyệt hai nàng lại là khoa trương che cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Ô Chính Nghĩa, ánh mắt kia, nhìn được Ô Chính Nghĩa mặc danh kỳ diệu. Thích Tiểu Phi lại là nhướng mày, đôi mắt đẹp hiện lên tức giận, Hoàng Tiểu Long còn không có xuất thủ, nàng lại xuất thủ, đưa tay, hư không một chưởng, liền tướng Ô Chính Nghĩa đánh cho tại giữa không trung đảo lộn mười vài vòng sau, mới từ giữa không trung ngã xuống. Hoàng đại ca ta, Thích Tiểu Phi nhìn Hoàng Tiểu Long là nhân vì bảo vệ mình mới bị mắng, trong lòng có chút bất an. Không có việc gì, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói. Thiên Phật Hoàng Cung, Thích Phạm Thiên nghe thủ hạ bẩm báo, đối Lâm Mộng cười nói. Chúng ta nữ nhi này, là đệ nhất thứ vì một người nam nhân ra tay đi. Lâm Mộng cười nói, trước đây ta lúc đó chẳng phải, Thích Phạm Thiên thanh ho khan một tiếng, chỉ là không biết Hoàng Sư đệ đối Tiểu Phi cảm giác thế nào. Lâm Mộng nói rằng, Thích Phạm Thiên cười nói, hai người sự chúng ta cũng không cần đi hao tâm tốn sức, ta xem ra, sư đệ đối chúng ta bảo bối này nữ nhi, nên là có hảo cảm, chúng ta trước đây lúc đó chẳng phải từ hảo cảm bắt đầu. Thần điện hiện tại thế nào? Lâm Mộng đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nói rằng, gần nhất an phận rất nhiều. Thích Phạm Thiên đạo, bất quá cái này nhượng trong lòng hắn càng bất an, cái này là trước bão tố yên tĩnh. Hắn có loại dự cảm, đến lúc đó, bão tố tướng hội chưa từng có mãnh liệt tịch quyền toàn bộ phong tuyết đại lục, Thiên Phật đế quốc cũng phải bị tịch quyền trong đó. Một ngày trôi qua rất nhanh, hoàng hôn tà dương, mặt trời chiều chiếu rọi có một loại khác vẻ đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm một ngày hộ hoa sứ giả Hoàng Tiểu Long trở lại Thiên Phật Hoàng Cung, không có bao lâu Thích Phạm Thiên liền tự mình qua đây, thỉnh Hoàng Tiểu Long nhập yến. Thích Phạm Thiên tự mình qua đây, Hoàng Tiểu Long đảo không tiện cự tuyệt. Yến hội thượng Thích Phạm Thiên nói rằng, cái kia Ô Chính Nghĩa ta đã nhượng Ô gia gia chủ xử trí hắn. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, nói không có việc gì. Sư đệ, ngươi là không phải còn muốn Long Thần Thảo. Thích Phạm Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, Hoàng Tiểu Long nghe được Thích Phạm Thiên trong lời nói ý tứ, không tự chủ được vui vẻ nói. Sư huynh lẽ nào biết chỗ nào còn có Long Thần Thảo? Thích Phạm Thiên cười nói. Không tệ, mấy trăm năm tiền ta đi qua thập phương đại lục, ta Thiên Phật trong bảo khố Long Thần Thảo chính là ta năm đó ở thập phương đại lục một người tên là Độc Long Cốc địa phương tìm được, ta mặc dù không có tiến nhập Độc Long Cốc ở chỗ sâu trong, thế nhưng Độc Long Cốc ở chỗ sâu trong nên còn có Long Thần Thảo. Hoàng Tiểu Long nghe nói đại hỉ, không nghĩ tới sư huynh Long Thần Thảo là tại thập phương đại lục Độc Long Cốc tìm được. Bất quá, Độc Long Cốc độc khí cực nặng, càng đi ở chỗ sâu trong, độc khí càng cường, coi như là thánh vực cao giai cường giả cũng vô pháp chống đỡ, với lại Độc Long Cốc nội, độc trùng, độc thú sinh sôi nảy nở, có chút thực lực cực kỳ khủng bố. Thích Phạm Thiên nói tiếp, sư đệ thật muốn đi, ngày hôm nay canh một, sau đó mỗi cái thứ bảy cũng sẽ canh một, thần kiến nghỉ ngơi một chút. Cách chương.